Võng du đại tướng sư. Chương 276, ta người yêu không chuyện gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tả Dương trên căn bản đã đoán được Thủy Mặc Họa Mi đón lấy muốn nói cái gì. Có điều Thủy Mặc Họa Mi đối với hắn hiểu rõ thực cũng không có nhiều như vậy. Càng là thu vào phương diện này sự tình. Dù sao Hoa Hạ xưa nay chú ý một cái tài không lộ phú. Ai cũng sẽ không sao không có chuyện gì liền chạy đi nói cho người khác biết chính mình kiếm lời bao nhiêu tiền. Càng là xem Tả Dương như thế biết điều người. Vậy thì càng sẽ không. Cho nên nói, cô nương này thật giống cũng không cái gì có thể nói chứ. Mimi, người hỏi cái này để làm gì? Thủy Mặc Họa Mi A Di không hiểu hỏi. Chúng ta hiện tại là đang thảo luận cuộc đời của ngươi đại sự. Chúng ta cùng cha mẹ của ngươi đều không tình nguyện ngươi cùng một cái ngay cả mình đều nuôi không được. Vừa không có cái gì chí hướng người nói chuyện yêu đương. Đây là sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chúng ta này cũng là vì tốt cho ngươi. Ta hiện tại ở đó cũng là cuộc đời của ta đại sự. Ngươi nói đi, Thủy Mặc Họa Mi kiên trì nói. Ây, được rồi, đều là người một nhà. A Di cũng không dối gạt ngươi. Ta cùng thúc thúc ngươi mở này quán cơm cũng không hề lớn. Khách hàng trên căn bản cũng đều là chút người quen cũ. Vì lẽ đó mỗi tháng ngoại trừ thành bản, thuế vụ, thủy điện tiền thuê cùng công nhân tiền lương. Cuối cùng có thể rơi vào trong tay chúng ta bình quân hạ xuống cũng là mười mấy vạn đi. Thủy Mặc Họa Mi A Di bất đắc dĩ nói. Nói xong còn nhìn Thủy Mặc Họa Mi phụ thân một chút. Vậy cũng là gián tiếp hướng về Thủy Mặc Họa Mi phụ thân báo cáo tình huống. Tuy rằng không có rõ rõ ràng ràng nói ra. Thế nhưng những người quen cũ, thực có rất lớn một phần đều là nhìn Thủy Mặc Họa Mi phụ thân mặt mũi mới thường thường đến thăm. Dù sao bọn họ này quán cơm giá món ăn muốn so với bình thường cơm điểm quý gia không ít. Cũng không nhìn thấy mỹ vị đến mức nào. Người bình thường đến một hồi khẳng định liền được rồi. Điểm ấy Thủy Mặc Họa Mi phụ thân đã sớm rõ ràng trong lòng. Nhưng cũng đặc biệt sự bất đắc dĩ. Bởi vì pháp luật cũng không giới hạn chế như vậy bàng hệ kinh doanh chuyện làm ăn. Mà hai bên giao dịch lại thuộc về giữa lúc hành vi. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở một bên khuyên bảo một hồi. Mười mấy vạn sao, Thủy Mặc Họa Mi bĩu môi. Quay đầu lại vừa nhìn về phía Tả Dương. Nói rằng, Tả Dương, ta nhớ được ngươi quãng thời gian trước ở trong game được một khối bang hội trụ sở lệnh. Thật giống là để Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam giúp ngươi bán đấu giá 20 vạn chứ. 20 vạn, vừa nghe đến con số này. Thủy Mặc Họa Mi phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, A Di đồng loạt lộ ra thần sắc kinh dị, không tự chủ được nhìn về phía Tả Dương, tựa hồ đang chờ đợi hắn xác nhận, bọn họ chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Tuy rằng đều biết trong game thực là có thể kiếm tiền, nhưng cũng vẫn có một cái thâm căn cố đế khái niệm. Vậy thì là làm loại công việc này đều là một ít không có bản lãnh gì. Chỉ có thể thông qua hao tổn chính mình thân thể ở trong game miễn cưỡng kiếm cơm ăn không nghề nghiệp thanh niên. Trước lúc này, bọn họ chưa từng có nghĩ đến trò chơi lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cái kia cái gì trụ sở lệnh, vẻn vẹn chỉ là một cái giả lập đạo cụ mà thôi được chứ. Lại có thể có người chịu hoa nhiều tiền như vậy đi mua. Đón ánh mắt của những người này, Tả Dương gật gật đầu. Hắn đúng là không nghĩ đến Thủy Mặc Họa Mi sẽ nói lên chuyện này, đương nhiên. Cũng không quá rõ ràng Thủy Mặc Họa Mi là làm sao biết chuyện này. Bởi vì ngoại trừ phòng làm việc người và Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ở ngoài. Hắn chưa từng có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Có điều hồi tưởng lại, Thủy Mặc Họa Mi cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam từng gặp mặt. Có thể hay không là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nói cho nàng nghe đây. Một phòng người nhất thời cũng không biết nên nói chút gì được rồi. 20 vạn. Tuy rằng khả năng đối với những người có tiền kia người giàu có tới nói cũng không tính là gì. Thế nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, chỉ sợ là loại kia cao đẳng cấp đồ công nhân mới có thể bắt được lương một năm được rồi. Tối thiểu để hai cái tiểu phu thê trải qua áo cơm không lo sinh hoạt không có bất cứ vấn đề gì chứ. Như vậy trầm mặc chỉ chốc lát sau. Nhưng đây chỉ là xác suất nhỏ sự kiện. Trò chơi ta còn là hiểu rõ quá một ít. Coi như trong game quả thật có chút khá là vật đáng tiền. Thế nhưng có thể bán nhiều như vậy tiền chỉ có một cái nguyên nhân. Vậy thì là xuất hiện xác suất cực nhỏ. Đầy đủ quý giá. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến phản bác lý do. Mở miệng nói rằng, hay là hắn lần này số may. Nhưng ngươi làm sao có thể bảo đảm hắn mãi mãi cũng vẫn tốt như vậy? Như vậy thực sự là quá không ổn định. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi an an ổn ổn sinh sống. Lẽ nào quá xong xuôi tháng này? Sau đó liền có điều sao? Nói có đạo lý. Người khác âm thầm gật đầu một cái. Biểu thị tán đồng. Ha ha, ta chỉ có điều là nắm chuyện này làm một ví dụ thôi. Các người sẽ không cho rằng vậy thì xong xuôi chứ. Thủy Mặc Họa Mi rồi lại tự tin nở nụ cười. Quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương hỏi. Tả Dương, ngươi thành thật trả lời ta. Tháng này ngươi ở trong game tiền kiếm được có hay không vượt qua 7 chữ số? 7 chữ số, Thủy Mặc Họa Mi phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, A-di lại một lần nữa trợn to hai mắt. 7 chữ số là một cái khái niệm gì? Vậy cũng là trăm vạn hướng về trên con số. Còn chỉ là tháng này. Nếu như là loại này thu vào lời nói. Một năm chẳng phải là liền muốn hơn 10 triệu. Nếu như chỉ là quá người bình thường áo cơm không lo sinh hoạt lời nói. Làm một năm đem tiền cất ở ngân hàng chỉ ăn lợi tức. Cũng đã có thể trực tiếp về hưu chứ. Có đúng là có. Có điều. Tả Dương lần thứ hai gật đầu. Ngoại trừ bang hội trụ sở lệnh này một thùng lớn kim ở ngoài. Gần nhất hắn ở trong game làm đến đồ vật trên căn bản đều giao cho phòng làm việc đến xử lý. Trước mấy thiên vương dĩnh mới vừa đem đoạn thời gian gần đây giúp hắn xử lý xong đồ vật làm một cái hạch toán. Chính là quang những người thượng vàng hạ cám đồ vật tính gộp lại. Tổng thu vào đã đạt đến 143 vạn nhiều. Dù sao hắn làm đến rất nhiều thứ, đều là trước mặt giai đoạn đứng đầu nhất. Thậm chí có tiền cũng không thể mua được cấp cao cực phẩm. Bán lên phi thường quý hiếm. Hơn nữa phi thường dễ dàng phá giá bán ra. Mặt khác, hiện tại Tả Dương cũng coi như là cầm tú phòng làm việc nửa cái ông chủ. Phòng làm việc thu vào hắn còn muốn phần một bút. Liền này vẫn không có tính cả Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đưa hắn bộ này biệt thự nhỏ đây. Nếu như cùng tính một lượt trên lời nói. Vậy thì là một cái dù cho là rất nhiều cỡ trung xí nghiệp đều chỉ có thể ngước nhìn con số. Có điều Tả Dương vốn là cũng không thừa nhận bộ này biệt thự nhỏ là của hắn. Hắn chỉ là tạm làm bảo quản mà thôi. Hiện tại tính ra, liền ngay cả Tả Dương cũng không nhịn được muốn cảm thán. Ca hiện tại tựa hồ cũng coi như là cái người có tiền. Phú nhất đại chứ, chuyện này, thấy Tả Dương lần thứ hai gật đầu. Trong phòng bệnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Mỗi người đều một mặt giật mình nhìn Tả Dương. Biểu thị hoàn toàn không biết còn có thể nói chút gì thật. Thậm chí này mấy cây cũng đã hơn 50 tuổi người trung niên trong lòng. Đồng loạt sản sinh một chủng loại tự với. Lẽ nào ta thật sự ao. Xem không hiểu thế giới này. Ý nghĩ. Tuy nhiên làm sao. Cũng may Thủy Mặc Họa Mi phụ thân đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người. Rất nhanh sẽ đem trạng thái điều chỉnh lại đây. Đối với Tả Dương hỏi. Có điều thúc thúc A-di. Các người có phải là hiểu lầm cái gì? Vẫn là nói Thủy Mặc Họa Mi không có nói rõ ràng với các ngươi. Thực ta cùng nàng, Tả Dương cười cợt, dự định đem chính mình cùng Thủy Mặc Họa Mi quan hệ nói rõ. Miễn cho những người này vẫn dùng loại này khảo sát tương lai con rể phương thức khảo sát chính mình. Vạn nhất khảo sát qua sau đối với mình rất hài lòng. Cái kia chẳng phải là càng lúng túng. Thấy Tả Dương có vẻ như là muốn ở trước mặt cha mẹ làm sáng tỏ cùng mình quan hệ. Thủy Mặc Họa Mi trên mặt lập tức hiện lên một vẻ thất lạc vẻ. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút đâm nhói. Tại sao a ta nơi nào không được chứ? Vẫn là nói, người đã có người thích. Vừa lúc đó, Dương Phó Thị trưởng, một cái nữ y tá rất không đúng lúc gõ gõ cửa mở ra đi vào. Mạnh mẽ đánh gãy Tả Dương lời kế tiếp. Mỉm cười nói, giải phẫu sự tình đã an bài xong. Do bệnh viện chúng ta phó viện trưởng tự mình thao đao. Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Nếu như chuẩn bị kỹ càng lời nói, hiện tại là có thể tiến vào phòng giải phẫu. Chuẩn bị kỹ càng, Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Vội vã đáp, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Trước tiên làm giải phẫu đi. Hắn sự sau này hãy nói. Đang khi nói chuyện, một đám người liền luống cuống tay chân công việc lên. Hiệp trợ đồng thời tới được các y tá trước đem Thủy Mặc Họa Mi phụ thân đưa vào phòng giải phẫu. Sau khi cũng chỉ có thể nghỉ chân ở thủ thuật ngoài cửa chờ đợi. Có điều trải qua chuyện vừa rồi. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc cùng A-di đối với Tả Dương thái độ đã có rõ ràng thay đổi. Cho nên nói, thế giới này chính là như thế hiện thực. Đi ra ngoài một ít nhuyễn thực lực ở ngoài. Người quyền thế cùng tiền thế ở mức độ rất lớn có thể quyết định người khác đối với cái nhìn của ngươi. Càng là Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc, người này nhăn nhó đến nửa ngày. Rốt cục vẫn là nhịn không được. Đi đến Tả Dương bên cạnh cười mỉa hướng về hắn hỏi thăm trò chơi phòng làm việc một ít chuyện. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, rõ ràng là có chút đỏ mắt. Dự định chính mình cũng mở một cái trò chơi phòng làm việc tiến vào trò chơi mò kim đây. Có điều, hoa hạ trong nước trò chơi phòng làm việc nhiều vô số kể. Không phải là mỗi một cái trò chơi phòng làm việc đều có thể lợi nhuận. Coi như Tả Dương vị trí cầm tú phòng làm việc, ở đại giang hồ open server trước, thực cũng là vẫn duy trì một cái miễn cưỡng duy trì tình hình. Nếu không thì... Trước lại sao bởi vì chủ nhà trọ bỗng nhiên muốn thu trở về phòng tử. Liền đem bà chủ Trần di dằn vặt thành cái kia dáng vẻ đây. Mà Tả Dương, chỉ là một cái ngoại lệ thôi. Ha ha, Tả Dương thông qua tướng mạo liền sớm đã biết Thủy Mặc Họa Mi cái này thúc thúc thực có chút người không nhận ra hoạt động. Hơn nữa, không lâu sau đó còn sẽ nhờ đó lật thuyền. Miễn không được một hồi lao ngục tai ương. Bởi vậy, hắn cũng không mong muốn cùng người này có bao nhiêu lui tới. Thoáng ứng phó rồi vài câu. Liền một thân một mình đi tới trong hành lang đi dạo. Chờ ta một chút, Thủy Mặc Họa Mi thấy thế. Tự nhiên là lập tức theo tới. Đi đến trong hành lang sau khi, nàng mới rốt cục đứng ở Tả Dương trước mặt. Nhăn lại mũi ngọc tinh xảo phi thường trắng ra hỏi. Tả Dương, ngươi tại sao không thích ta? Chấm, tại sao không thích? Tả Dương cười cợt, hỏi ngược lại. Vậy ngươi vừa nãy dự định cùng ba mẹ ta làm sáng tỏ cái gì? Thủy Mặc Họa Mi tiếp tục hỏi. Tả Dương rốt cục chính kinh lên. Nói thật, chỉ là thực sự cầu thị thôi. Ngươi biết ta là một tên thầy tướng. Thế nhưng cho tới nay ta đều nhìn không thấu giữa chúng ta cơ duyên. Bởi vậy trước lúc này, ta không thể yêu thích ngươi. Như vậy chỉ có thể hại ngươi. Ta lại không sợ, nghe được như vậy một cái đáp án. Thủy Mặc Họa Mi rõ ràng tiểu hân thích một hồi. Nhăn mặt cười cũng đẹp đẽ rất nhiều. Ta sợ, Tả Dương lắc lắc đầu. Dụ dỗ từng bước đảo. Vì lẽ đó tạm thời. Chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Ngươi không cần hết sức chờ ta. Nếu như chúng ta hữu duyên, cuối cùng rồi sẽ gặp đi tới đồng thời. Nếu như chúng ta vô duyên, coi như hiện tại miễn cưỡng tiến đến đồng thời, vậy cũng chỉ là tạm thời. Nên tách ra hay là muốn tách ra, Cần gì phải gấp gáp nhất thời? Người nói xem, thiết, ngược lại nữ sinh trực giác nói cho ta. Chúng ta duyên phận trời cao đã sớm định được rồi. Sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ cùng nhau nữa. Thủy Mặc Họa mi chép miệng, vô cùng tự tin nói. Ngươi lại không phải thầy tướng. Tả Dương bất đắc dĩ cười nói. Ngươi lại không phải nữ sinh. Thủy Mặc Họa mi giả trang cái mặt quỷ đạo. Cự đáng yêu. Một mặt khác, cửa phòng giải phẫu. Chị dâu, nếu như Mimi tìm cái này bạn trai thu vào thật sự có như thế cao lời nói. Sau đó tuyệt đối không chịu khổ nổi. Hơn nữa ta xem tiểu tử này trường khá tốt. Người cũng rất thực sự. Phải là một có thể sinh sống nam nhân. Chờ đợi quá trình là tẻ nhạt. Thủy Mặc Họa Mi A Di ngồi một hồi liền không nhịn được cùng Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân kéo việc nhà. Có điều vẫn phải là thi lại sát khảo sát. Tốt nhất có thể chứng minh hắn quả thật có như thế cao thu vào. Đừng vạn nhất bị lừa. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cũng là hỏi. Ồ đúng rồi chị dâu. Quãng thời gian trước không phải nói có người đem trong tỉnh một cái nào đó cục trưởng nhà công tử ca giới thiệu cho Mimi sao? Sau đó thế nào rồi? Còn có thể như thế nào? Mimi căn bản là không đi gặp. Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ cười nói. Làm sao không đi gặp đây? Mimi nếu như cùng cái kia công tử ca thành. Đối với ta ca lên cấp khẳng định có trợ giúp. Cái này cũng là cái cơ hội tốt a. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc không hiểu hỏi. Người ca cái kia lừa tính khí ngươi còn không biết. Hắn căn bản không muốn dựa vào phương thức này lên cấp. Mimi không muốn gặp. Cha và con gái liền như thể chân tay chứ. Chuyện này ở nhà đề đều không cho ta đề. Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân nói rằng. Có điều đến cũng không nhìn ra trên mặt nàng có cái gì biểu tình thất vọng. Tựa hồ ngay ở nói một cái cũng không thế nào chuyện quan trọng. Thực sự là đáng tiếc. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc tiếc hận nói. Có điều hiện tại Mimi chính mình tìm cái này thực cũng còn có thể. Ngược lại tiền cùng quyền thế nào cũng phải có như thế. Chỉ là, nói tới chỗ này, Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc lại cau mày trầm tư chốc lát. Mới nói, chỉ là tiểu tử này có chút gầm gầm gừ gừ. Nhất định phải tự gọi chính mình là cái gì thầy tướng. Đến trước liền để Mimi nói cho người anh ta vấn đề rất nghiêm trọng. Thậm chí sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Này không phải chú anh ta ni sao? Người đừng nói. Đại ca hiện tại trong phòng phẫu thuật. Lời này nói ra nhiều không may mắn. Thủy Mặc Họa Mi A Di thấy Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân bởi vì hắn lời nói mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lập tức đi ra điều đình. Vừa lúc đó, cọt kẹt, cửa phòng giải phẫu bỗng nhiên đẩy ra. Một cái cô y tá vội vội vàng vàng chạy ra. Thẳng đến trong hành lang chạy đi. Lại chờ giây lát, cô y tá lúc trở lại lần nữa. Bên cạnh đã đuổi tới viện trưởng cùng vài tên chủ nhiệm y sư. Đoàn người cũng là cảnh tượng vội vã. Thẳng đến phòng giải phẫu bên trong chạy đi. Viện trưởng, các ngươi đây là, ta người yêu không chuyện gì chứ. Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân thấy thế. Liền vội vàng kéo từ bên người nàng đi ngang qua viện trưởng Tiêu vội hỏi, Cách Trương.